Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, Sơn Hà xã Tắc Càn Khôn Đồ. Chư Trần chi thân nhập chư Trần, liệt thánh chi bí bị thần vu nói ra, Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên đều là biết rõ ngũ tiên chi bí. Mà so sánh dưới, những người khác phản ứng tắc không giống nhau. Nhậm Thiên Thư nhíu mày bất minh, Trúc Ngưng tâm mặt ngoài mê mang, mà Cát do sắc mặt biến huyễn, tựa hồ biết đạo nhất một số chuyện một dạng, thiên địa thần nhân quỷ, ngũ tiên sự tình, nguyên lai ngươi cũng minh bạch. Lý Tịch Trần tại giấc mộng Hoàng Lương thôn quê bên trong đã cùng thôn Thiên Đại Thánh từng có trò chuyện, càng cùng mộng tổ lời nói. Đã biết rõ liên quan tới ngũ tiên chỗ sâu nhất bí mật. Thái thượng 81 hóa, mỗi một hóa cũng có thể là ngũ tiên bản thân. Ngũ tiên chi ngôn tồn tại ở 81 hóa bên trong, cũng không phải là chỉ định vì ai. Mỗi một thời đại ngũ tiên chỉ có thể bị thôi diễn mà không thể xác định. Điểm này trừ phi là đại thánh mới có khẳng định năng lực. Từ 81 hóa, Vô Danh chi quân truyền ba đại thiên tôn, ba đại thiên tôn mỗi nơi đứng 27 người. Ngũ tiên chi thuyết, 81 hóa chi pháp đều từ ngũ tiên bên trong đến. Cố hữu 5 người nên đắc 5 pháp, pháp này là ngũ tiên biến thành, ẩn náu tại 81 hóa trong đó. Ngũ tiên không thể khống chế, nhưng có người chờ mong hợp thành ngũ tiên tại thân. Thế là tận lực truy tìm, đi vị lai, dòm quá khứ, mưu toan từ 5 mảnh tuế nguyệt bên trong kéo tới 5 cái người khác nhau. Nhân là khống chế ngũ tiên hóa thân, hấp dẫn ngũ tiên chi pháp tìm tới. Lý Tịch Trần mở miệng, đồng thời ở trong lòng hồi ức thôn Thiên Đại Thánh thoại. Đầu này khống chế ngũ tiên đường bị phá hủy, vị kia cổ lão người bị một vị khác cổ lão người sở trấn áp. Tại hắn quay lại tuế nguyệt thời điểm, gặp thái thượng, vị kia, đạo đức, cắt đứt tiền lộ, đem tuế nguyệt xóa đi. Thế là năm tiên lưu lợi không nơi yên sống. Việc này cũng bị tuyên khắc tại tuế nguyệt bên trong, lại khó xóa đi. Liệt thánh là nhân tiên điểm cuối cực, là bởi vì nhân hoàng cầm liệt thánh mà không phải là người khác. Lý Tịch Trần đối thần vu mở miệng, mà thần vu thì là hơi có kinh ngạc, sau đó nói, không tệ, nguyên lai hỗn nguyên cũng hiểu được ngũ tiên quá lớn bí. Có người cùng ta nói qua, Lý Tịch Trần không đề cập thôn Thiên Đại Thánh tôn hiệu, chỉ xưng có người, mà thần vu thì là như có điều suy nghĩ, hắn nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, bất quá ba cái hô hấp đột nhiên sững sờ. Sau đó nói, có gì đó quái lạ. Hắn vừa nói, một bên niết lên ấn quyết, cánh tay kia 5 ngón tay nhẹ hợp, như đoán mệnh đạo nhân một dạng ma lộng. Chỉ là nháy mắt, hắn trong hai mắt quang mang biến ảo, nháy mắt sau lại nhìn về phía Lý Tịch Trần, trong đó lại là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta coi không ra. Hắn chấn kinh nhìn xem Lý Tịch Trần. Không đúng, ngươi nói là có người nói cho ngươi, nhưng vì cái gì ta tính không ra người kia là ai? Tùy ý tâm chi tính vô pháp biết được, dùng tay đến đo cũng đồng dạng không biết, làm sao có thể, cho dù là đại thánh ta cũng có thể tính được đi ra. Cái kia cùng ngươi phân trần người đến tột cùng là, thần vu khi thiên tử nhìn xem Lý Tịch Trần, ánh mắt kia càng xem càng không thích hợp. Thật giống như Lý Tịch Trần hậu trường cực đại, đồng thời trong lòng của hắn cũng cho là như vậy. Thầm nói nhìn vị này hỗn nguyên phía sau, đừng đấy ngay cả mình đều không thể phỏng đoán người. Lý Tịch Trần cười cười, cũng không có làm ra cái gì giải thích. Lúc này thân ở trong hoàng lăng, khi thiên tử mặc dù ngay từ đầu không cùng cái kia ác thú đồng lưu, nhưng trong hoàng lăng người đối với mình những này thái thượng cũng không có ôm thiện ý. Điểm này Lý Tịch Trần hay là minh bạch. Nhưng cùng lúc, Lý Tịch Trần đối với khi thiên tử thoại cũng có chút để ý. tức hắn tự xưng có thể tính tới đại thánh, thế nhưng bây giờ lại tính không ra thôn thiên. Đến cùng là thôn thiên đại thánh quá mạnh, hay là khi thiên tử lại nói quá vẹn toàn? Có lẽ cùng thôn thiên đại thánh đã từng ăn hết vô hà hữu chi hương cạnh góc cũng có liên quan. Thần Vu, bây giờ trở ngại người đã vẫn, chúng ta cũng có thể chân chính tiến hành trong miệng ngươi cái gọi là đi qua một trận. Thị thị, phi phi, 1.8000 năm, thương hải thương thiên lạc thương mưa, các ngươi duyên, chúng ta duyên, nhân hoàng duyên, hết thảy thiên cổ rườm ra sự tình, đều nên vào lúc này đều chém mất. Lý Tịch Trần mở miệng, thanh âm vang vang, mà Thần Vu gật đầu. Không tệ, thiên cổ rườm ra sự tình, là đi hay ở, trong nội tâm thế nào? Sơn Hà nên tồn hay là nên diệt? Hoàng vị nên không hay là nên ngồi? Đây hết thảy đều muốn có kết quả. Hắn nói như thế, sau đó lại là khẽ than thở một tiếng. Chỉ nhìn bàn tay nhẹ nhàng hơi lay động một chút, thương mang thiên địa chi ngoại đột nhiên bay tới một tấm đồ quyển. Tấm đồ kia quyển mang theo vô cùng hạo đại lực lượng, nhưng mà có thể nhìn ra được, cái này đồ quyển đã là không trọn vẹn, có rất lớn không được đầy đủ, rách tung tóe, phía trên thậm chí có thật nhiều địa phương như bị côn trùng gặm nuốt qua. Đây là khó có thể tưởng tượng, có được bực này lực lượng bảo vật, lại là cái gì dạng côn trùng có thể gặm nuốt nó. Đồ quyển tại trời cao mở ra, còn lại mọi người đều lộ ra hơi là kính sợ thần sắc. Khí tức kia in dấu thật sâu khắc ở trong nội tâm. Oanh, hùng vĩ thế giới trải rộng ra, cái kia đồ quyển treo ở không trung, chỉ nhìn trong đó có vô số quang ảnh hiển hóa, cái kia một mảnh lại một mảnh. Lúc này Lý Tịch Trần bỗng nhiên chấn động trong lòng, bởi vì tại cái này đồ quyển bên trong, chính mình thế mà nhìn thấy chư trần, cũng không phải là toàn bộ trần thế, chỉ là chư trần một bộ phận. Cuối cùng trần thế quá nhiều, không có khả năng tồn tại đem chư trần thu sạch khởi lực lượng. Cái này đồ quyền trên tồn tại pháp lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng không có siêu việt Lý Tịch Trần đã từng cảm thụ qua những cái kia cường đại nhất khí tức. Bộ này đồ quyền gọi là Sơn Hà Xã Tác Đồ. Thần Vu mở miệng, lời nói rơi xuống, rách tung tóe bức tranh tựa hồ tại làm lấy đáp lại. Rầm rầm nhẹ nhàng run run, đã từng nhân hoàng đi qua chư trần, thu trần thế chi họa, mệnh thánh sư vẽ ra, cái kia chư trần cảnh tượng chiếu rọi trong đó, mặc dù vẻn vẹn một bộ phận, nhưng cũng có được vô thượng uy năng. Nhân hoàng tự mình đem vật này tế luyện, cái này đồ ra lúc, trên trời kim môn đại trấn, động thiên bên trong hạ xuống các loại tiên nhạc, cái kia quang vũ huy vũ, để cho vân nguyên bên trên khí số tăng nhiều, trong đó cũng có bảo vệ thiên môn chư thần hư ảnh xuất hiện. Thần Vu đang khi nói chuyện đợi, cố ý nhìn thoáng qua Lý Tịch Trần, cái này chư trần chi đồ cùng chư trần chi thân, vốn nên là cùng một cái đường đi. Mà Lý Tịch Trần trông thấy bộ này đồ quyển thời điểm, cũng là minh bạch, Thái Uyên trong miệng nói, nhân hoàng bản thân không bị chư trần sở tán thành, nhưng hắn đã không cần chư trần chi thân, nguyên lai là lấy chư trần hình bóng luyện thành vật này. Thật cuồng ngạo a, đem chư trần cái bóng luyện thành chí bảo, mặc dù chỉ là một bộ phận cái bóng, thế nhưng như thế đồng dạng câu liên chư trần khí số. Lý Tịch Trần ở trong đó cảm thấy khí tức quen thuộc, nhân gian một mảnh lại một mảnh, hồng trần một tòa lại một tòa. Tới đi, các vị, mời vào chư trần bên trong. Thần Vu nhìn xem bọn hắn, chư trần chi thế, đời đời khác biệt, từ trong tay của ta có thể nhập chư trần. Bộ này Sơn Hà Xã Tác Đồ chính là bệ hạ luyện chế tối cao thần vật, có được dung chuyển trên trời kim môn sức mạnh to lớn. Binh bên trong 10 cảnh, bảo vật này vượt qua trảm kim, vượt qua tiệt ngọc, đạt tới nhân gian không từng có quá cảnh giới. Binh bảo quỷ phủ cảnh, trong binh khí, trảm kim, tiệt ngọc, xưng là địa tiên chi bảo, mà quỷ phủ, thần công, chính là thiên tiên sử dụng binh khí, thương mang bên trong chư trần truyền. Lúc này đối ứng các vị thái thượng, có 6 mảnh trần thế hiển hóa ra ngoài, mà cùng thời khắc đó, thương mang hàng rào bỗng nhiên bị đánh xuyên, một cái đại ấn hoành thiên mà đến, lấy tối ngang ngược tư thái xâm nhập trong đó một mảnh trần thế bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.